cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 575, chương 569, là một cái hoàng tước. Tránh thoát đột ngột xuất hiện giao gió về sau. Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San tiếp tục cẩn thận lên đường. Rốt cuộc, hơn nửa ngày đi qua, trời chiều hướng về Cồn Cát thời khắc, rách nát khắp trốn thành Quách hình dáng, xuất hiện ở bọn họ phía trước cách đó không xa. Triệu huynh, là nơi này sao? Ôn Lương Đào Ngọc Giản trong đánh dấu liệt dương quả xuất xứ. Chính là một mảnh tàn tạ sa mạc thành thị phế tích bên trong. Nhạc Thanh San nhìn qua Ngọc Giản, nhưng nàng vẫn còn có chút không quá xác định mà hỏi. Hẳn là nơi này, ân, có người đến, chúng ta nhanh đi phía trước tìm địa phương trốn đi. Triệu Trạch tiên thức cường đại, đã sớm phát hiện chỗ này rách nát trung tâm thành trì có trận pháp bao phủ. Hắn tiên thức mặc dù không thể trực tiếp xuyên thấu, nhưng lại biết đại trận này là người làm bố trí. Lại có Ngọc Giản chỉ dẫn, nghĩ đến coi như không có liệt dương quả, cũng có khác đồ tốt, chỉ là hắn còn không có chào hỏi Nhạc Thanh San đi qua. Liền nghe được Hoàng Lão nhắc nhở, nói nơi xa đang có mấy cái tiên nhân chạy tới nơi đây. Vội vàng kéo lại nàng nhanh chóng hướng rách nát thành bảo bên trong chạy tới. Dù sao, nơi đây đều là mênh mông bát ngát cát vàng. Liền cái ẩn núp tường thấp đều không có. Đối phương một khi tới, bọn họ chắc chắn bị lập tức phát hiện. Nếu là người tới đều là liệt phong tứ sát như vậy, đê giai mạo hiểm giả còn tốt, cùng lắm thì bại lộ một ít thủ đoạn toàn bộ giết chết. Có thể nghe Hoàng Lão nói, tới trong mấy người tu vi thấp nhất đều là chân tiên nhất trọng thiên. Hắn dù cho đem tiên thức công kích thi triển đến cực hạn, cũng rất khó toàn bộ lưu lại đối phương. Thời không tháp cùng cửu long viêm hỏa đỉnh tồn tại, tuyệt đối không thể để cho Nhạc Thanh San biết. Biện pháp duy nhất chính là trốn trước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đoạn Mâu, ngươi nói thế nhưng là thật. Này liệt phong quốc di chỉ bên trong, thật có xích luyện nham tinh. Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San vừa vặn trốn vào tàn tạ thành trì bên ngoài bên trong một dãy nhà. Liền có ba nam một nữ bốn cái tiên nhân, tại tràn đầy cát vàng thành trì đường phố trên không dừng lại độn quang. Nói chuyện chính là áo bào trắng thanh niên, cái này người chân tiên nhất trọng thiên hậu kỳ tu vi. Bộ dáng tuấn lãng, bên hông đai lưng ngọc thượng còn buộc lên một cái phẩm giai không thấp chữ vật túi. Tại thanh niên bên cạnh, chính là một cái áo vàng lão bà và văn sĩ trang điểm người trung niên. Lão bà cùng người trung niên khí tức nội liễm, đồng dạng là chân tiên nhất trọng thiên hậu kỳ tu vi. Tần đạo hữu, ta được đến Ngọc Giản trong miêu tả, liệt phong quốc bên trong di tích hoàn toàn chính xác có xích luyện nham tinh. Chỉ là ta trận pháp trình độ có hạn, lần trước chỉ hái mấy cái liệt dương quả liền bị ép lui ra ngoài. Trong bốn người, chỉ có bị áo bào trắng thanh niên xưng hô Đoạn Mâu xấu xí đại hán là yếu nhất tiên nhân cửu trọng thiên đỉnh phong. Nghe hắn ngữ khí, nửa tháng trước đấu giá liệt dương quả đúng là hắn thả ra. Triệu Trạch không biết Ôn Lương Đào là từ đâu nhận được Ngọc Giản, lại rõ ràng đối phương nói xích luyện nham tinh là bảo bối gì. Đây chính là luyện chế hỏa hệ tiên bảo đỉnh cấp vật liệu, gần với hỏa bản nguyên tinh. Nếu là tìm được tiên vương tiên cấp đừng luyện khí vương sư, hoàn toàn có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên bảo, coi như không có tiên vương cấp bậc luyện khí vương sư, gia nhập chính mình hỏa hệ tiên bảo bên trong một ít, cũng có thể tăng lên phẩm giai. Họ Tần áo bào trắng thanh niên, bị hắn gọi hách liên huynh người trung niên, áo vàng lão bà chờ, đều là chân tiên cao thủ, tất nhiên là không dùng đến chân dương đan. Đối liệt dương quả cũng không phải vô cùng khát vọng, nhưng xích luyện nham tinh liền không đồng dạng. Bọn họ chỉ cần nhận được, vô luận là cầm đi đấu giá, vẫn là lưu làm tương lai luyện chế tiên bảo, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên. Chỉ là, tiên nhân cửu trọng thiên đoạn mâu giám cùng ba cái chân tiên tổ đội. Cái này người tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hách Liên huynh là thiên phong phái tiên trận sư. Ta cùng Duê đạo hữu cũng hơi thông trận đạo. Chỉ cần nơi đây tàn tạ trận pháp không phải tứ giai vương trận, chúng ta hẳn là có cơ hội nhi đi vào. Đi thôi. Ngay tại Triệu Trạch suy tư lúc, áo bào trắng thanh niên nhẹ gật đầu, chào hỏi Đoạn Mâu, lão bà. Văn sĩ người trung niên rơi vào đường phố trên, cùng nhau bước nhanh hướng tàn tạ thành bảo bên trong đi đến. Nhạc Thanh San rất là khẩn trương, nàng không dám dùng tiên thức tìm kiếm, lại có thể nghe được mấy người đối thoại. Theo tiếng bước chân của bọn họ thượng phán đoán, Đoạn Mâu bốn người chính là hướng nàng ẩn thân địa phương đi tới. Nếu là bị phát hiện, hậu quả có thể nghĩ. Cũng may chẳng biết tại sao, đối phương căn bản cũng không có phát giác trốn ở rách nát phòng ốc bên trong nàng cùng chiều. Chạch, liền như vậy xuyên qua cát vàng phủ kín đường đi, nhanh chóng đi vào bên trong. Kỳ thật, không phải nàng bị nữ thần may mắn chiếu cố, mà là Triệu Trạch tới đồng thời. Không chỉ dùng chân tiên lực tướng chân của hai người ấn san bằng, còn làm hoàng lão thay Nhạc Thanh San che lấp khí tức. Nếu không nàng làm sao có thể tránh thoát chân tiên linh giác. Triệu Trạch tiên thức dung hợp tiếp dẫn tiên kiều thượng bản nguyên tiên lực. Mặc dù đồng dạng là chân tiên nhất trọng thiên, lại so áo bào trắng thanh niên, áo vàng lão bà đợi người còn phải mạnh hơn một chút. Tăng thêm hắn rất là cẩn thận xa xa tìm kiếm, cũng không có bị đối phương phát hiện. Không bao lâu, áo bào trắng họ Tần thanh niên, Đoạn Mâu, lão bà đứng tại một mảnh bị cát vàng che lấp tàn tạ cung điện bên ngoài. Nhìn về phía trước văn sĩ người trung niên, các vị đạo hữu, chính là vị trí này. Toàn lực ra tay oanh kích, người trung niên vứt xuống mấy cái trận kỳ, rách nát cung điện biến mất không thấy gì nữa. Một tòa che giấu trận môn hiển hiện ra. Theo hắn chào hỏi, bốn nhân tiên khí đồng thời hướng trận môn một chút đánh tới. Rầm rầm rầm, tiên lực cuồng bạo nổ tung, trận môn bị oanh ra một cái khe. Bốn người cấp tốc vọt vào. Đi, Nhạc đạo hữu, lại đợi một hồi, xác định đối phương ngay tại phá giải bên trong trận pháp. Triệu Trạch chào hỏi Nhạc Thanh San đi theo. Bởi vì cũng không đủ vật liệu luyện tập cùng tương ứng tu vi cảnh giới, hắn đối tiên trận nghiên cứu còn dừng lại tại cơ sở lý luận giai đoạn. Đây chỉ có tam giai uy năng tàn tạ tiên trận, Triệu Trạch cũng không dám tùy tiện bước vào. Bất quá hắn tin tưởng, bên trong nếu là thật có bảo vật, Đoạn Mâu bốn người tuyệt đối sẽ không tâm bình khí hòa phân phối. Hắn chỉ cần trốn ở chỗ này chờ đợi đánh lén, làm một cái hoàng tước là được. Cho nên, đi vào tàn tạ phía ngoài cung điện, hắn liền chào hỏi Nhạc Thanh San núp ở một bên đổ sụp hơn phân nửa tường thấp bên trong. Triệu huynh, chúng ta đây là muốn ôm cây đợi thỏ. Chỉ là, đối phương giống như đều không phải người bình thường. Nghe trận pháp trong ngẫu nhiên truyền, đến vài tiếng ngột ngạt oanh minh. Nhạc Thanh San nhịn không được sắc mặt nghiêm nghị mà hỏi. Mặc dù không biết Đoạn Mâu bốn người đều là tu vi gì, có thể trận pháp này nàng căn bản là không có đầu mối, đối phương lại có thể tùy tiện phá vỡ. Nhạc Thanh San khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không sao, Nhạc đạo hữu cứ việc yên tâm, ta sẽ xem tình huống rồi quyết định ra tay hay không. Triệu Trạch nói rất rõ ràng. Hắn không phải lỗ mãng chịu chết người. Nếu là đối phương hòa hòa khí khí tầm bảo ra tới, vậy hắn liền tự nhận không may. Nếu là đối phương lưỡng bại câu thương lời nói, vậy có thể mạo hiểm bác thượng đánh cược. Tu luyện chính là như vậy, không có sinh tử mạo hiểm từ đâu tới tài nguyên tu luyện. Nhạc Thanh San tất nhiên là gật đầu phụ họa, cũng làm xong tùy thời đánh lén liều mạng chuẩn bị. trong trận pháp tiếng oanh minh càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên là bọn họ đang không ngừng bài trừ trở ngại tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, vốn cho rằng Đoạn Mâu bốn người sẽ rất mau ra đây chịu trạch cùng Nhạc Thanh San. Chờ đợi dòng dã gần hai ngày thời gian, cho đến ngày hôm sau rạng sáng, trận pháp mới xuất hiện một cơn chấn động, cũng nương theo có đánh nhau tiếng oanh minh. Rất nhanh, máu me khắp người, gãy một cánh tay áo bào trắng thanh niên theo tàn tạ trận môn bên trong xông ra. Chỉ là không đợi hắn phóng lên tận trời, một thanh phi kiếm kinh hồng ngay lập tức theo đuôi mà tới. Ầm ầm, áo bào trắng thanh niên phẫn nộ thôi động chữ viết nét ngăn cản. Hai kiện tiên khí tại không trung phát ra giòn vang oanh minh. Khí kình tóe lên từng mảnh cát bụi. Tiếc rằng hắn gãy một cánh tay, chiến lực không đủ nguyên lai ba thành, mà hiển lộ ra chân tiên tam trọng thiên đỉnh phong tu vi xấu xí đại hán Đoạn Mâu mặc dù cũng bị thương, lại có thể nhẹ nhõm áp chế hắn chữ viết nét. Một kích qua đi, áo bào trắng thanh niên lần nữa thổ huyết uể oải, nhịn không được mắng to: "Đoạn Mâu, người ác ma này, người dẫn dụ nhiều như vậy mạo hiểm giả đi vào thôn phệ, người chết không yên lành." "Hừ, nhiều lời vô ích, chết đi." Đoạn Mâu căn bản cũng không nói nhảm, hừ lạnh lúc thượng phẩm tiên khí trường kiếm lần nữa tăng vọt, đồng thời bóp nát một chương cao giai bạo liệt phù, thẳng đến họ Tần thanh niên đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ